Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, Malphai Element. Ngươi chờ một hồi, ta đi cấp ngươi tìm xem nhìn. Nghe được Mục Dương thỉnh cầu, Popo hai tay đặt sau lưng đi đến thần điện biên giới. Về sau quan sát phía dưới mây cuốn mây bay hạ giới. Mục Dương đứng ở bên cạnh nhìn xem, mông lung mây mù che kín tầm mắt. Dù sao Mục Dương nháy mắt ra hiệu, cũng không biết Popo là như thế nào quan sát hạ giới. Một lát sau, Popo xoay người, đối với trông mong mà đối đãi Mục Dương nói ra, người ta đã tìm được. Ở đâu? Mục Dương vội vàng hỏi. Cực Tây Chi Địa, Malphai Element, Malphai Element, đây không phải là Taizorokun địa bàn sao? Mục Dương có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ trong lòng, me xía tên kia, làm sao có chạy đi cái chỗ kia? Mặc kệ, đi trước đem me xía tìm tới. Tưởng niệm sốt ruột Mục Dương từ Popo chỗ đạt được Malphai Element kỹ càng địa chỉ. Sau đó hướng hắn phất phất tay, liền muốn từ thần điện nhảy đi xuống. Đúng lúc này Popo đột nhiên hỏi, Mục Dương, ngươi là Noe thiên thần truyền nhân, có hay không nghĩ tới tương lai kế thừa thiên thần vị trí? Mục Dương nghe vậy ngạc nhiên một cái, không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ lắc đầu cự tuyệt. Để cho ta đảm nhiệm thiên thần, ta nhìn vẫn là thôi đi. Giảng đạo lý, Mục Dương cái này thiên thần lưu truyền nhân là có tư cách nhất đảm nhiệm thiên thần chức vụ. Mặc kệ là thực lực vẫn là nguồn gốc, thân là Noe thiên thần người thừa kế, hắn đều là không có hai nhân tuyển. Chỉ là Mục Dương nhà mình biết chuyện của nhà mình, hắn tâm là bình tĩnh không được. Để hắn đợi tại phía trên thần điện, hắn có thể chịu không được. Thiên thần chức vị này vẫn là giao cho những người khác đi, luôn có so với hắn người thích hợp hơn nha. Popo ồ một tiếng, cũng liền thôi, ngươi nhìn thấy Taizorokun lời nói, đi theo nơi đó Son Gohan nói một tiếng, thiên thần hy vọng hắn đến thần điện một chuyến. Đã Mục Dương vô ý kế thừa thiên thần vị trí, nhân tuyển liền rơi vào Son Gohan trên thân, chỉ là tên kia từ khi đi Malphai Element đằng sau liền không thế nào trở về, coi như trở về cũng là ba ngày hai đầu hướng Malphai Element bên kia chạy. Popo cho rằng Son Gohan cũng không phải người chọn lựa thích hợp nhất. Ta đã biết, đáp ứng Popo thỉnh cầu, Mục Dương nhảy xuống, hướng phía hạ giới Malphai Element bay đi. Tại Mục Dương sau khi đi không bao lâu, lối vào thần điện chỗ đi ra một cái già nua bóng người. Lão thiên thần tang thương khuôn mặt che kín nếp nhăn, thở dài nói, Mục Dương không chịu đảm nhiệm thiên thần, lúc đầu hắn là thích hợp nhất, ngoại trừ hắn liền chỉ còn lại Son Gohan. Popo đứng ở một bên, Son Gohan tựa hồ ý tại Malphai Element, không nhất định sẽ trở lại. Ai, lúc đầu ta cùng Garlic vì thiên thần vị trí tranh đến đầu rơi máu chảy. Hiện tại Mục Dương cùng Son Gohan thế mà tất cả đều xem thiên thần vị trí thờ ơ. Thời đại này biến đổi quá nhanh. Lão thiên thần cười khổ lắc đầu. Thật vất vả xuất hiện hai cái có tư cách kế thừa thiên thần vị trí người, thế mà tất cả đều chướng mắt thiên thần vị trí. Đối với Mục Dương cự tuyệt nguyên nhân, lão thiên thần nhìn không thấu. Nhưng là Son Gohan, tên kia thuần túy là bị Taizorokun mê hoặc ánh mắt. Thẳng thắn nói, nếu như Mục Dương lúc này biết lão thiên thần ý nghĩ, khẳng định cũng biết đứng tại Son Gohan một bên. Phải biết Taizorokun thế nhưng là một đại mỹ nữ, có thể cùng mỹ nữ như vậy sớm chiều ở chung, Son Gohan là đầu óc bị lừa đá hỏng mới có thể về thần điện. Lại nói một bên khác, Mục Dương rời khỏi thần điện đằng sau, một đường đi nhanh, rất nhanh liền đến Malphai Element lĩnh vực. Malphai Element ở vào cực Tây Chi Địa, cả ngọn núi bị một đạo kết giới bao trùm, đã cách trở ngoại giới liên hệ. Tại Malphai Element bên trên có một cái cực lớn lò bát quái. Trong lò lên cao hơi nước ngưng kết thành sương mù hình dáng tầng mây. Tầng mây bên trong có một đạo nứt ra thông đạo. Nơi đó là thông hướng âm phủ hoàng tuyền thông đạo. Lúc này, Mè Xía chính phiêu phù ở lò bát quái phía trên. Ướt át hơi nước nhiễm ướt nàng màu xanh sẫm mái tóc. Tại trong mây mù, Mè Xía mặc một bộ bó sát người liên y. Xinh đẹp linh lung uyển chuyển thân thể cụ hiền không thể nghi ngờ. Tại bên cạnh nàng, có một cái cực lớn hóa nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân này trong tay bưng lấy một bát siêu đại hình mì sợi ăn. Trên thân màu đỏ thần bào cùng áo choàng. Màu đầu bên trên hai cây thật dài chỉ lông đuôi hướng lên nhếch lên. Chính là Malphai Element tối cao thần linh Taizorokun. Gohan, hỏa lực giống như không đủ ai. Mì sợi đều không có nấu mở. Taizorokun thanh âm thanh thúy hướng lò bát quái dưới đáy Son Gohan hô. Son Gohan nghe vậy, lập tức kích tình dâng trào hướng lấy lò bát quái lò miệng phóng thích Energy Way. Ong ong ong, hoàng tuyền chi thủy sôi trào lên, lên cao hơi nước càng thêm sung túc. Hiện tại thế nào? Son Gohan xóa sạch mồ hôi trán, cao giọng hỏi thăm, dạng này việc tốn thể lực đối với năng lượng tiêu hao cực lớn. Son Gohan lại thích thú. Ngoại trừ có thể cùng mỹ nữ làm bạn bên ngoài, còn có thể tôi luyện trong cơ thể khí. Tại đi vào Malphai Element trong 2 năm này, Son Gohan mỗi ngày đều cảm giác sinh hoạt tại trong thiên đường. A, Roshi lão sư, ta phảng phất minh bạch của ngươi truy cầu. Tốt hơn nhiều, Son Gohan cố gắng để nàng có thể có mạnh hơn hỏa lực nấu mì sợi. A, Mè Xía, ngươi muốn tìm nam nhân không ở trên địa cầu sao? Taizorokun bưng lấy một bát cực lớn mì sợi hỏi. Mè Xía ngồi im tại lò bát quái phía trên, toàn thân lập lòe óng ánh hoàn mỹ ánh sáng xanh lục. Hắn vẫn chưa về, bất quá chúng ta đã hẹn đi tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. A nha, đây chính là yêu đương cảm giác sao? Không hiểu rõ nha. Taizorokun bản danh Anin, từ trường quản lò bát quái bắt đầu đã có mấy chục ngàn năm thời gian. Bởi vì chưa bao giờ từng rời đi Malphai Element, Anin tư duy vẫn là như thiếu nữ thuần chân. Huy, Gohan, người biết cái gì là yêu đương sao? Son Gohan nghe vậy, bỗng nhiên ngây ngốc cười. Không, không biết, hừ, Mè Xía lườm Son Gohan nơi đó liếc mắt, hừ lạnh một tiếng. Hắn ỉ lại Malphai Element bên trên không đi. Trong lòng có chủ ý gì đã sớm rõ rành rành. Chỉ có Anin tâm tính này chất phác thần nữ mới có thể cái gì cũng không biết. Ngay tại Taizorokun Anin cao hứng mò lấy nàng mì sợi thời điểm, đột nhiên một cỗ cường đại khí tức va đập vào Malphai Element phía ngoài kết giới. Mè Xía, Anin, Son Gohan rất nhanh cảm ứng đến cái này khí tức, trên mặt xuất hiện biến hóa khác, cỗ này khí thật mạnh, đã tiến vào kết giới. Taizorokun Anin há to miệng, biểu lộ ra giật mình, ngoại giới bên trong, lại có cường đại như vậy người địa cầu. Son Gohan nhíu mày, cái này cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ là Mục Dương? Mè Xía thì ngơ ngác, bờ môi hơi đóng mở. Kinh hỉ nói, là hắn rốt cuộc trở về. Xuất, một đạo gió lốc cuốn tới. Cả tòa Malphai Element đều bị cỗ này mãnh liệt phong bạo đảo qua. Lò bát quái phía trên sương mù tầng mây bị cái kia cỗ gió lốc quấy đến phát sinh kịch liệt lăn lộn. Mè Xía, rốt cuộc tìm được ngươi. Mục Dương thân thể lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Mè Xía bên người. Đưa nàng cả người ôm vào trong lòng, trải nghiệm lấy đối phương lồng ngực truyền đến ấm áp cảm giác. Mè Xía bỗng nhiên một trận an tâm, không biết nói cái gì, nước mắt ba lạp chảy xuống. Sư huynh, tung bay ở giữa không trung ôm một lúc lâu, Mục Dương mới cẩn thận dò xét trong ngực nữ hài. Cùng 2 năm trước so sánh, Me xía càng thêm dịu dàng thành thục. Trên thân nên lồi địa phương lồi, nên lõm địa phương lõm. Linh lung vóc người xinh đẹp biến thành cao gầy mà tràn ngập mị hoặc. Cũng cao lớn rất nhiều. Hừ, chẳng biết tại sao, me xía bỗng nhiên tức giận từ Mục Dương trong ngực tránh ra. Cao ngạo khuôn mặt ra vẻ thâm trầm, mất hứng quay đầu chỗ khác không nhìn tới Mục Dương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.